Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, người vẫn tính có chút ngộ tính. Chỉ có Thác Bạt Lãnh nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt từ ngay từ đầu kinh ngạc chuyển thành xem. Thường, lạnh giọng nói, làm ăn liền nên đường đường chính chính làm, ngươi đây là lòng tiểu nhân. Tà môn, Thác Bạt Lãnh thốt ra lời này lối ra. Tần Nhã Anh cùng Tần Văn Thịnh nhất thời hoàn toàn biến sắc. Lập tức bật thốt lên đánh gãy nói. Thác Bạt trưởng lão nhìn Tần Nhã Anh cùng Tần Văn Thịnh một chút. Đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Nhưng ánh mắt của hắn, cái kia tràn đầy vết sẹo mặt rõ ràng vẫn lộ ra một vẻ xem thường. Cát trưởng lão. Xin đừng trách, Thác Bạt trưởng lão chấp nhất cùng chế thuốc. Đối với kinh doanh một khối này, Tần Nhã Anh ngăn Thác Bạt trưởng lão sau, lại vội vàng hướng về Cát Đông Húc giải thích. Nàng không phải cổ hủ người, tự nhiên biết Cát Đông Húc rất ít vài câu. Liền nghịch chuyển bách dược đường cảnh khốn khó, chính là chân chính thiên tài buôn bán. Cát Đông Húc không đợi Tần Nhã Anh nói hết lời, liền giơ tay đánh gãy, nhìn Thác Bạt trưởng lão lạnh giọng nói, ngươi như thì cho là như vậy ta nhìn ngươi đời này ở chế thuốc như thế nào đi nữa nghiên cứu xuống cũng là trình độ này. Còn không bằng sớm ngày bỏ bớt tâm, cố gắng hưởng thụ một chút thế tục vinh hoa phú quý. Cũng không uổng đến thế gian này đi một chuyến, thực sự là cuồng vọng vô tri. Nếu nói là làm cái gian thương lão hủ tự than thở phất như. Nhưng muốn nói chế thuốc, người ngay cả da lông cũng không hiểu. Làm sao đến tư cách chắc chắn lão hủ sau này liền dừng bước tại này. Thác Bạt Lãnh gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên tại hắn tự cho là kiêu ngạo chế thuốc mặt trên chắc chắn. Làm thấp đi hắn, nhất thời tức được vết sẹo trên mặt đều bắt đầu run rẩy. Phảng phất từng cái rết đang bò, có vẻ phá lệ dữ tợn khủng bố. Được, ở chế thuốc trên ta da lông không hiểu, ngươi hiểu lắm, vậy ta thỉnh giáo ngươi, muốn luyện tốt thuốc một bước mấu chốt nhất là cái gì? Cát Đông Húc cười lạnh, trầm giọng hỏi, chuyện này, thượng hạng dược liệu, phương thuốc, chế thuốc kỹ thuật, Thác Bạt Lãnh nghe vậy không khỏi trầm ngâm. Tiếp theo hắn chân mày cau lại, mắt bên trong toát ra do dự ánh mắt, hắn giữa đường bước vào chế thuốc một đạo, liền chìm đắm trong đó không chiếm được rút, mỗi ngày cân nhắc phương thuốc, mỗi ngày thao luyện chế thuốc kỹ thuật, nhưng hắn còn thật xưa nay không có suy nghĩ sâu sắc qua chế thuốc một bước mấu chốt nhất là cái gì. Liền này cũng không biết, ngươi còn dám nói ta da lông không hiểu. Còn dám lấy chế thuốc đại sư tự xưng. Cát Đông Húc cười gằn nói. Lẽ nào ngươi hiểu? Thác Bạt Lãnh đột nhiên nhấc đầu nhìn phía Cát Đông Húc. Cát trưởng lão, Thác Bạt trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy? Mọi người đều là Tần Nhã Anh cùng Tần Văn Thịnh gặp Cát Đông Húc cùng Thác Bạt Lãnh ồn ào. Không khỏi có chút nóng nảy. Không sao. Ta sẽ không theo Thác Bạt trưởng lão cãi vã. Ta chỉ là muốn hắn hiểu được một cái đạo lý. Cát Đông Húc xua tay đánh gãy. Sau đó ánh mắt như điện nhìn về phía Thác Bạt Lãnh nói. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Làm ăn, trước phải dòm ngó nhân tâm. Hiểu đắc nhân tâm, chuyện làm ăn mới có thể thịnh vượng. Chế thuốc cũng là như thế. Chỉ có chân chính nhòm ngó dược tính. Hiểu được dược tính mới có thể căn cứ dược tính biến hóa ra vạn ngàn phương thuốc, mới có thể luyện chế ra các loại thượng hạng thuốc. Bằng không nếu là không hiểu dược tính, coi như khá hơn nữa dược liệu rơi vào trong tay cũng là uổng phí hết. Người nói làm ăn dòm ngó nhân tâm là lòng tiểu nhân. Tà môn chi nói, vậy ta hỏi ngươi, chế thuốc trước tiên dòm ngó dược tính này vậy là cái gì? Có hay không ngươi cũng không nhỏ nhen vì đó. Ngươi nếu ngay cả dược tính đều khinh thường đi cẩn thận nghiên cứu. Chỉ muốn từ nơi nào tìm kiếm thượng hạng dược liệu. thượng hạng phương thuốc, học thượng hạng chế thuốc thuật. Cái kia ta cho ngươi biết, ngươi muốn lại tăng lên chế thuốc thuật, vốn là si nhân vọng tưởng. Như thế nào đường lớn vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Đây chính là đường lớn vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Cát Đông Húc, Tần Nhã Anh, Tần Văn Thịnh còn có Tần Linh Nhi ba người nghe xong chẳng qua là cảm thấy có lý. Cảm thấy xác thực như vậy, nhưng Cát Đông Húc lời này rơi vào Thác Bạt Lãnh tay bên trong nhưng dường như tiếng sấm cuồn cuộn. Nổ đến đầu hắn bên trong vang lên ong ong, cả người đều ngây dại. Hắn mặc dù bởi vì lão thành chủ động lòng thương hại, để một vị dược sư chứa chấp hắn, nhưng vị dược sư kia nhưng ghét bỏ hắn, chưa bao giờ chịu dạy hắn, cũng không cho hắn thuốc luyện tập, càng không biết truyền cho hắn phương thuốc. Hắn là thông qua không ngừng học trộm, từng bước một mới đạt được thành tựu ngày hôm nay, vì lẽ đó cho tới nay, hắn tổng theo bản năng mà cho rằng, như lúc trước hắn có tốt phương thuốc, có tốt dược liệu, có tốt chế thuốc kỹ thuật, hắn hẳn là sẽ không dừng bước tại này, nhưng đã quên hắn có thể học trộm được chế thuốc thuật. Cũng dần dần trưởng thành lên thành chế thuốc đại sư, là bởi vì từ nhỏ hái thuốc thời gian đánh rớt xuống dược liệu kiến thức căn bản. Bằng không hắn như đối với thuốc không có chút nào hiểu, thì lại làm sao học được chế thuốc thuật, thì lại làm sao có thể luyện chế ra hảo dược. Chuyện làm ăn cũng là như thế. Nếu ngay cả khách hàng tâm tư đều đoán không ra, người sản phẩm cho dù tốt, hắn như không động tâm, thì có ích lợi gì? Đa tạ Cát trưởng lão đánh đòn cảnh cáo. Thác Bạt thụ giáo, đứng ngây ra hồi lâu. Ở Tần Nhã Anh đám người âm thầm lo lắng, chỉ lo Thác Bạt Lãnh sẽ thẹn quá thành giận thời gian. Thác Bạt Lãnh đột nhiên quay về Cát Đông Húc cúi rạp người. Chuyện này, Tần Nhã Anh ba người tại chỗ nhìn mắt choáng váng, luôn luôn lạnh lùng ít nói Thác Bạt Lãnh bị Cát Đông Húc khiển trách một trận. Hơn nữa còn là dựa vào hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật chế thuốc đến răn dạy hắn. Mà Thác Bạt Lãnh lại vẫn hướng về hắn nói xin lỗi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Tần Nhã Anh ba người căn bản không thể tin được. Người vận tính có chút ngộ tính, cũng có thể đường đường chính chính, biết sai liền đổi, không sai. Cát Đông Húc thấy thế cũng không có quá lớn bất ngờ, ngược lại trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng, nói khoác không biết ngượng nói nói. Cát Đông Húc bộ dáng này tự nhiên lại nhìn ra Tần Nhã Anh ba người một trận sững sờ. Đúng là Thác Bạt Lãnh không chỉ không có căm tức, còn khiêm tốn hơi cung kính hạ thân. Cát Đông Húc lời nói mới vừa rồi kia, đối với Tần Nhã Anh ba người không có gì, đối với hắn đúng là đánh đòn cảnh cáo, được ích lợi không nhỏ. Liền hướng về cái này, Cát Đông Húc coi như biểu hiện lại nói khoác không biết ngượng một ít, Thác Bạt Lãnh đều sẽ không cảm thấy quá đáng. Bất quá Thác Bạt Lãnh cảm thấy sẽ không quá đáng, Tần Văn Thịnh nhưng là lo lắng lại để Cát Đông Húc khoe khoang xuống. Thác Bạt Lãnh mặt mũi đặt không đi xuống, trong chốc lát lợi dụng có chuyện làm lý do lôi kéo Thác Bạt Lãnh rời đi tiểu viện. Phu phu, Cát trưởng lão ngươi thực sự là lợi hại, miệng lưỡi tùy tiện động động, bách dược đường liền khởi tử hồi sinh, bây giờ càng là khuếch đại. Miệng lưỡi tùy tiện động động, liền Thác Bạt trưởng lão đều bị ngươi cho nói tới xoay quanh. Dĩ nhiên cho ngươi cúi đầu nói cảm ơn. Lợi hại, lợi hại, Linh Nhi không khâm phục cũng không được a. Thác Bạt Lãnh vừa đi, Tần Linh Nhi liền hướng về Cát Đông Húc giơ ngón tay cái lên. Ngươi không hiểu, ta đây lời đối với Thác Bạt trưởng lão mà nói chính là kim ngôn ngọc ngữ, chính là chỉ điểm hắn, hắn đương nhiên muốn hướng về ta cúi đầu nói cảm ơn. Cát Đông Húc cười cười nói, phu phu, là, nói như vậy, lão gia ngài tất nhiên còn là một vị luyện đan sư. Vừa là luyện thể giả lại là luyện đan sư, lợi hại a. Tần Linh Nhi một mặt nói khoa trương nói, Linh Nhi, làm sao nói chuyện? Tần Nhã Anh nghe vậy trừng Tần Linh Nhi một chút, bất quá trên mặt chính mình cũng nhẫn không ra lộ ra một nụ cười. Chính như Tần Linh Nhi căn bản cũng không tin Cát Đông Húc là một vị luyện đan sư giống như Tần Nhã Anh cũng không tin, luyện đan sư từ trước đến giờ đều là luyện khí giả. Tần Nhã Anh chưa từng nghe nói luyện thể giả còn có thể trở thành là luyện đan sư. Chí ít ở Nam Lan quốc nàng chưa từng nghe nói, Thác Bạt trưởng lão chính là đại dược sư. Đại dược sư lại đi lên chính là nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Cát Đông Húc nói mình chỉ điểm Thác Bạt trưởng lão. Ở các nàng chủ tớ nhìn đến tự nhiên là hắn nói khoác lời nói đùa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.